Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 799, mới Mizukage. Hôm sau, một tin tức lần nữa quét sạch toàn bộ nhẫn giới. Lục đại mắt Hokage Hatake Kakashi chính thức tuyên bố cưới ngũ đại mục Mizukage Terumi Mei. Tin tức vừa ra, oanh động toàn bộ nhẫn giới. Nhưng là đối với cái khác ba ảnh tới nói, cũng không phải là ngoài ý liệu tin tức. Tối đa cũng liền là không nghĩ tới sẽ sớm như vậy. Đối với cái khác ba cái thôn mà nói, tin tức này mặc dù kinh hãi, nhưng là tối đa cũng liền là trở thành dân chúng lời đàm luận đề mà thôi. Nhưng là đối với Konoha cùng Vụ Ẩn mà nói, tin tức này hiển nhiên là kình bạo. Nghe nói không? Hokage đại nhân muốn cưới Vụ Ẩn Mizukage đại nhân. Thật sao? Thật là khiến người ta khó có thể tin. Ai nói không phải đâu. Bất quá đây cũng là một chuyện tốt. Về sau Konoha cùng Vụ Ẩn quan hệ cũng sẽ trở nên càng ngày càng tốt. Đúng vậy a, về sau chúng ta cũng không cần không yên lòng chiến tranh rồi. Kết hôn, vốn là một kiện vui mừng sự tình. Chỉ cần hai bên đều thích lẫn nhau. Cái này chính là một kiện đáng giá chúc phúc sự tình. So với Konoha vui mừng, Vụ Ẩn bầu không khí thì là có chút là lạ. Bởi vì Terumi Mei đưa ra từ đi năm đời Mizukage trước. Đương nhiên, đây là cần thiết. Dù là cùng Konoha quan hệ cho dù tốt, Vụ Ẩn cũng sẽ không cho phép một cái tại nhiệm Mizukage đi những thôn khác tử làm vợ. Mà đối với chuyện này, kỳ thật Vụ Ẩn cao tầng rất nhiều đều đã có chuẩn bị. Bởi vì Terumi Mei rất sớm trước đó thuận tiện đã lộ ra ý hướng này. Mizukage cao ốc, phòng họp, trong phòng họp ngồi Vụ Ẩn cao tầng. Terumi Mei ngồi ở chủ vị, nhìn xem trước mặt đám người. Cười nói, tin tưởng mọi người cũng đều biết lần này mở hội mục đích là cái gì. Ta sắp cùng Kakashi thành thân. Cho nên, Mizukage chi vị đã không thích hợp lại đảm nhiệm đi xuống. Tiếp xuống sẽ chọn ra lục đại mắt Mizukage. Hy vọng mọi người có thể đủ tốt tốt phụ tá. Mizukage đại nhân, người thật không cân nhắc một chút không? Thôn còn cần ngươi. Thành bỗng nhiên đứng lên. Có chút kích động nói. Terumi Mei cười lắc đầu. Nói ra, Thành, chúng ta cái này một ngày đã thời gian rất lâu. Mà lại, bây giờ Vụ Ẩn các loại chế độ đều đã 10 phần hoàn thiện. Ta có thể làm đều đã làm. Còn lại, liền muốn dựa vào các ngươi lực lượng. Ta từ 8 tuổi bắt đầu, vẫn bị ký thác kỳ vọng. Vì mang cho Vụ Ẩn phồn vinh, ta đã bỏ ra nhiều lắm. Hiện tại, ta mệt mỏi, cũng nghĩ qua bên trên cuộc sống bình thường. Mizukage đại nhân, chấm ngoặc kép, Thành trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào đi phản bác. Đối với Terumi Mei vất vả, Thành rất tinh tường. Có bao nhiêu lần Terumi Mei công việc đến đêm khuya mới mơ mơ màng màng ghé vào trên bàn công tác. Ngủ, kia phần trách nhiệm, thật sự là quá nặng đi. Không thể nghi ngờ, Terumi Mei là ưu tú. Vụ Ẩn tại nàng trong tay từ gần như diệt vong cho tới bây giờ một lần nữa quật khởi. Ở trong đó vất vả, không phải dăm ba câu có thể nói rõ ràng, mà lại Vụ Ẩn người đều biết. Terumi Mei vẫn luôn khát vọng kết hôn. Tốt, chuyện này ta đã quyết định, mà lại đại danh đại nhân cũng đồng ý. Các vị liền không cần lại khuyên ta. Sau đó phải làm sự tình chính là tuyển ra hạ một cái Mizukage nhân tuyển. Ta đề cử hai vị người ứng cử. Minazuki Haku cùng trưởng 10 lang. Hai người đều là 10 phần ưu tú ninja. Niên kỷ tương đương. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Đám người nghe vậy đều ngồi thẳng thân thể. Đây mới là hôm nay trọng đầu hí. Yabuza bây giờ đã là ám bộ bộ trưởng. Bạch là hắn một tay mang ra. Hắn duy trì ai tự nhiên là không cần nói nhiều. Ta cảm thấy Bạch càng thêm phù hợp. Bất luận là thực lực vẫn là mưu lược, Bạch đều càng hơn một bậc, mà lại trưởng 10 lang tính cách quá mềm yếu. Chỉ sợ cũng không thích hợp làm Mizukage. Một bên Thanh nói ra, này cũng chưa hẳn, trưởng 10 lang tại 4 trận chiến bên trong biểu hiện chói sáng. Tính cách cũng có không ít cải biến. Đợi một thời gian, tất nhiên sẽ trở thành một cái ưu tú Mizukage. Mà Minazuki Haku mặc dù cũng 10 phần ưu tú, nhưng là tính tình quá mức thiện lương, chỉ sợ không cách nào đảm nhiệm chức vị này. Thanh tiên sinh lời ấy sai rồi. Bây giờ vụ ẩn cần một cái có thể chọn lên đại lương người. Nhưng không có thời gian cho trưởng 10 lang tôi luyện. Yabuza tranh phong tương đối. Trong lúc nhất thời, các cao tầng phân làm hai phái. Một cái là duy trì bạch, một cái là duy trì trưởng 10 lang. Terumi Mei lúc này bỗng nhiên vang lên Kakashi nói qua một câu. Trong lòng liền có quyết đoán. Một trưởng vỗ tại trên mặt bàn. Đám người lập tức yên tĩnh trở lại. Ánh mắt cùng nhau tập trung ở Terumi Mei trên thân. Tốt, chớ ồn ào. Ta đã làm ra quyết định. Đám người nghe vậy sững sờ. Lập tức đều một mặt mong đợi nhìn xem Terumi Mei. Trải qua thận trọng cân nhắc, ta còn là quyết định lựa chọn Minazuki Haku làm kế nhiệm Mizukage. Bạch tính tình xác thực quá thiện lương. Bất quá lúc này vụ ẩn cần không phải một cái ngoan lệ Mizukage. Vụ ẩn ngay tại phát triển. Một cái dịu dàng Mizukage càng năng xúc tiến thôn phát triển. Bởi vì hắn có thể cân nhắc địa càng thêm chu toàn. Còn nữa, hắc ám sự tình, ta nghĩ Yabuza hẳn là cũng đều vì Bạch xử lý. Không phải sao? Yabuza nghe vậy một mặt mừng rỡ gật gật đầu. Lập tức nói ra, kia là tự nhiên. Terumi Mei nhìn chung quanh một lần đám người. Thấp giọng nói, hiện tại còn có người có ý kiến gì không? Đám người hai mặt nhìn nhau, đều biểu thị ra đồng ý. Tại vụ ẩn, Terumi Mei có tuyệt đối quyền nói chuyện. Rất tốt, kia ngày mai ta liền dẫn Minazuki Haku đi Thủy Chi Thành gặp mặt đại danh. Bất quá Bạch dù sao tuổi trẻ, vừa bắt đầu còn muốn dựa vào các vị hỗ trợ nhiều hơn mới là. Hội nghị tán đi, Minazuki Haku trở thành tân nhất đảm nhiệm Mizukage tin tức cũng truyền ra. Bạch mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cuối cùng vẫn là tiếp nhận cái này bổ nhiệm. Bạch, chúc mừng ngươi. Một bên U Quỷ Hoàn vừa cười vừa nói. Tạ ơn, chỉ là ta không biết có thể làm được hay không. Bạch có chút không yên lòng nói. Bạch, ngươi muốn tin tưởng mình. Ta cảm thấy ngươi nhất định có thể. U Quỷ Hoàn cười nói. Ta sẽ cố gắng. Vụ ẩn chuyện bên này, Terumi Mei đã chuẩn bị hoàn tất. Chờ Terumi Mei mang theo Bạch từ Thủy Chi Thành trở về thời điểm, Kakashi xính lễ cũng đã đi tới vụ ẩn. Trừ bỏ một chút tài vật bên ngoài, chính là kia 4 thanh đại đao, bay mạt, Kabuto cắt, lôi giang, khâu vết thương, 7 chuôi nhẫn đao. Lần nữa trở về vụ ẩn. Quên nói đúng lắm, Kisame cũng lúc trước 4 trận chiến bên trong bị bắt. Hiện tại ngay tại vụ ẩn trong đại lao giam lại. Ân, đương nhiên vẫn là bị gai một cước đá đi vào. Kỹ càng sự tình liền không nói. Tóm lại rất bi kịch chính là. 4 thanh nhẫn đao xính lễ. Để vụ ẩn rất là hài lòng. Dù sao đôi này vụ ẩn tới nói. Thì tương đương với là cho tương lai tăng lên 4 cái tinh anh thượng nhẫn. Mà lại là có thể truyền thừa loại kia. Đương nhiên, nhẫn đao là nhằm vào vụ ẩn lễ vật, mà nhằm vào Terumi Mei. Kakashi cũng chuẩn bị không ít lễ vật. Konoha, một nhà tiệm thợ may bên trong. Hokage đại nhân, đây là ngươi thiết kế tân nương lễ phục sao? Thật đúng là kinh người a, tiệm thợ may lão bản một mặt sợ hãi thán phục. Kakashi cười cười, nói ra, phiền phức lão bản mau chóng hoàn thành. Ta biết cái này quần áo có chút khó làm. Hokage đại nhân yên tâm. Lão Hù tất nhiên đem hết khả năng. Bản thiết kế bên trên. Kia tân nương lễ vật đỏ tiên diễm. Xinh đẹp không thôi. Chính là mũ phượng khăn quàng vai. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.